Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 22, thứ 22 chương cố nhân gặp lại, Lệ gia một môn hiển hách uy danh. Theo trở xuống trong tài liệu, có thể thấy Đỗ Mân Ni trước nói này Lệ lão gia tử, hắn là cùng tiên hoàng đánh hôm khác hạ lão tướng quân. Ban hào, hộ quốc công, hiện hữu hộ quốc công tước vị, đã do Lệ lão gia tử con trưởng, cũng tức là của Lệ kiêu phụ thân Lệ Như Hổ tiếp nhận chức vụ này thế tập tước vị. Lệ Như Hổ dẫn theo con trưởng một phòng trên dưới, đều ở kinh thành hộ quốc công phủ, chỉ có Lệ kiêu đang ở Lương Châu quân doanh, như trước lưng đeo tổ huấn, bảo vệ quốc gia, Lệ gia chú hai Lệ Như báo, đảm nhiệm Lương Châu thành theo nhất phẩm đề đốc, Lệ gia tam thúc Lệ Như Sư, thì đảm nhiệm cảm lệnh Châu thành chính nhị phẩm tổng binh, mà Lệ kiêu, thì nhâm chính tam phẩm tham tướng. Cái khác Lệ gia tộc hạ các phòng binh sĩ, trừ cá biệt bên ngoài, cơ bản đều tòng quân doanh, cũng các phụ chức vị quan trọng, có thể nói, toàn bộ Lệ gia quân, là vững vàng mà đem Lương Châu thành quân quyền cấp trưởng khống ở trong tay. Giống như bền chắc như thép, không thể phá vỡ, này cũng chính là Long Thừa Hách vì sao lại kiêng dè Lệ gia nguyên nhân. Trừ thân thế của hắn uy hiếp ngoài, Lệ gia hiển hách quân quyền, cũng là nhượng hắn cảm thấy sợ hãi nguyên nhân chủ yếu. Long Thừa Hách là phi thường muốn tượng hủy diệt Mộ Dung gia như nhau nhất cử hủy diệt. Dụng Lệ gia, đán Mộ Dung một án đã ở trong triều trên dưới tạo thành không nhỏ ảnh hưởng. Long Thừa Hách sợ hãi trong khoảng thời gian ngắn, như động tác của hắn quá đại, sẽ trực tiếp dẫn đến Lệ gia quân không đếm xỉa tất cả vô đến. Càng nghĩ dưới, Long Thừa Hách mới không thể bất lựa chọn quanh co chiến thuật. Thậm chí không tiếc lấy nhượng ra khỏi thành trì điều kiện. Đến hấp dẫn Bắc Liêu Tam Hoàng tử ra luật hoàng, muốn mượn dùng Bắc Liêu lực lượng, đến nhất chiêu mượn đao giết người. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thực sự đem thành trì nhượng cho Bắc Liêu quốc. Chỉ là, hắn phen này khổ tâm mưu tính, có thể có cơ hội thành công sao? Sợ rằng không đến cuối cùng một khắc, ai cũng sẽ không biết, ở trận này quyền lực đấu đá đánh rằng co chung, ai sẽ là cuối cùng người thắng, ai lại sẽ là cái kia người thua. Lúc này, Lệ gia quân doanh tổng binh soái trướng chung, Lệ kiêu chính và Lệ Như báo, Lệ Như sư ngồi cùng một chỗ, nói trong khoảng thời gian này phát sinh dị thương hiện tượng. Thịnh thương lượng đối sách, Lệ Như báo. Lệ Như sư có Lệ gia nhân bề ngoài đặc thù, thân hình cao lớn uy mãnh, một thân quân giáp mặc lên người, phối thượng kia cương nghị khốc xuất khuôn mặt, có vẻ càng là oai hùng phi phàm, giống như thiên chi thần đem, làm cho người ta không tự chủ được đối với bọn họ sinh ra một loại kính nể. Lúc trước, Lệ kiêu đang nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt gặp chuyện không may thời gian, sẽ không cố tất cả chạy trở lại kinh thành. Đem nàng cấp cứu ra, đương Lệ gia lão gia tử biết được việc này sau, nổi giận dị thường, phạt Lệ kiêu ở từ đường quỳ 3 ngày 3 đêm monster đã Lệ lão gia tử trong lòng cũng hiểu được. Này đồ danh con cũng đã đem sự cấp làm hạ, lúc này nói cái gì nữa, cũng đều đã quá muộn, hắn lão nhân gia chỉ có thể nghĩ biện pháp thay tiểu tử thúi kia giải quyết tốt hậu quả. Long Thừa Hách thủ đoạn độc ác. Theo hắn đối Mộ Dung một nhà rửa sạch hành động chung có thể thấy đốm. Lệ lão gia tử cũng không dám đổ hắn nhân từ, cùng với nhượng Long Thừa Hách lấy Mộ Dung Cửu Nguyệt chuyện đến định bọn họ tội danh. Không như trực tiếp tuyển trạch đứng ở Mộ Dung Cửu Nguyệt bên này. Này mới có Lệ lão gia tử ở biết Mộ Dung Cửu Nguyệt hòa thân thế của Long Thừa Hách sau. Viết xuống kia một phong cho Long Thừa Hách thư mật. Hắn lão nhân gia tự nhiên cũng dự liệu đạt được, Long Thừa Hách đang nhìn đến kia phong thư mật thời gian. Nên có bao nhiêu sao nổi giận, nhưng bọn họ Lệ gia, ở Lệ kiêu cứu Mộ Dung Cửu Nguyệt một khắc kia, liền đã không có đường lui, vì bảo toàn Lệ gia từ trên xuống dưới. Hắn lão nhân gia cũng là bất cứ giá nào, Lệ lão gia từ đối Mộ Dung Cửu Nguyệt xem như là so sánh hiểu biết. Nàng là người mới nữ. Cũng giúp đỡ Thái Hậu đã làm nhiều lần chuyện, bây giờ ở không có đường lui có thể đi dưới tình huống. hắn chỉ có thể hy vọng Mộ Dung Cửu Nguyệt có thể không phụ hắn các dày vọng. Hy vọng Mộ Dung Cửu Nguyệt thật có thể có phiên bản cơ hội hòa năng lực. Chuyện này, Lệ gia tam huynh đệ tự nhiên rất muốn chiêu Lệ Kiêu một trận. Trên thực tế, bọn họ sau cũng không thiếu trà sát ma Lệ Kiêu. Đán đã nhất ngôn cửu đỉnh Lệ lão gia tử đô nhận xuống. Lệ gia tam huynh đệ tự nhiên cũng chỉ có nghe Lệ lão gia tử dặn bảo. Bắt đầu tiến hành bố phòng hòa thi khống. Bọn họ cũng đều hy vọng có thể bảo trụ Lệ gia. Có thể làm cho Lệ gia tiếp tục phồn vinh hưng thịnh xuống. Trước đây Lương Châu thành chủ, là cùng Lệ gia một chiến tuyến thượng nhân. Lương Châu thành tự nhiên một mảnh phồn hoa mỹ hảo. Nhưng từ nhị tháng trước, Lương Châu thành đột nhiên thay đổi một thành chủ sau. Chuyện phiền toái liền nhất kiện sau đó nhất kiện phát sinh. Để cho bọn họ sâu thụ kỳ nhiễu. Đán này tân nhiệm Lương Châu thành chủ Bành Trường Hưng, lại là hoàng thượng tự mình sai khiến xuống, nói rõ là muốn cho bọn hắn Lệ gia ngột ngạt, mà Bành Trường Hưng đối với bọn họ Lệ gia thái độ cũng rất ý vị sâu xa, biểu hiện ra nhìn là rất khách khí, nhưng này ngầm tay chân, lại một chút cũng không có thiếu là money, thậm chí hắn còn trực tiếp nói với Lệ Như báo. Này Lương Châu thành trị an, là bọn hắn phủ thành chủ trách nhiệm, không cần lại làm phiền Lệ gia quân đến tuần sát, cặp thượng Bành Trường Hưng loại này đuổi lại không thể đuổi. Đánh lại không thể đánh, lại cả ngày cho các ngươi ngột ngạt thối con ruồi. Lệ gia cũng có chút đau đầu. Hôm nay phát sinh chuyện, Lệ Kiêu bọn họ tự nhiên ở trước tiên nhận được trong thành tuyến nhân báo cáo. Nghe thấy những thứ ấy nhân tùy ý hại Lệ gia quân thanh danh. Lệ Kiêu bọn họ tự nhiên giận không kìm được, chú hai, tam thúc, chẳng lẽ chúng ta vẫn cũng bị này Bành Trường Hưng cấp đắn đo? Không như phái vài người đi, trực tiếp thu thập hắn, nhìn hắn còn có thể thế nào nhầy? Lệ Như báo lắc lắc đầu, không thể, hách đế bây giờ thời khắc đều muốn bắt được của chúng ta nhược điểm. Thả nhìn nửa năm qua này. Hách đế vô tình hay cố ý cho chúng ta Lệ gia thêm bao nhiêu đồ sẽ biết. Nếu như chúng ta dám đối với hắn phái người tới hạ thủ, vậy chúng ta sẽ chờ hạ lao nhập tội đi. Lệ Như sư cũng gật đầu tán thành, nhị ca nói không sai. Bọn họ hiện tại làm nhiều như vậy mờ ám, chỉ sợ sẽ là đang chờ cơ hội muốn hướng chúng ta hạ thủ. Hảo cho chúng ta ăn cái tội danh. Theo nặng xử lý đâu, Lệ Kiêu trầm giọng nói. Vậy chúng ta liền tùy ý cái kia tiểu nhân càn rỡ làm vẻ ta đây xuống. Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta Lệ gia quân thanh danh liền thật muốn xong. Lệ Như báo cười nói. Kiêu nhi quá lo, chúng ta Lệ gia quân nếu như dễ dàng như vậy đảo. Kia cũng không phải là Lệ gia quân, thả trước hết để cho Bành Trường Hưng lại nhảy một khoảng thời gian. Ta tổng cảm giác. Bọn họ hẳn là con có chiêu sao, hiện tại này đó mở ám, sợ rằng chỉ là đối phó của chúng ta khai vị thức ăn, ba người trong nháy mắt trầm mặc xuống. Hơi khuynh, Lệ Như sư mới đột nhiên nói, ta hiện tại đảo hiếu kỳ, hôm nay cái kia ra mặt trộn lẫn bọn họ kế hoạch trung niên nhã sĩ là ai? Hắn tại sao muốn giúp chúng ta Lệ gia quân xuất đầu đâu? Bởi vì... Nàng thiếu Lệ gia quân mạng người, xoài trướng nội đột nhiên vang lên âm thanh, lập tức nhượng Lệ Như báo, Lệ Như sư và Lệ Kiêu đồng thời cả kinh, tất cả đều ở trong nháy mắt đứng dậy, cấp tốc tiến vào đề phòng trạng thái, nhưng bọn hắn nhìn trái nhìn phải, lại phát hiện trừ bọn họ ra ngoài, trong trường nếu không thấy một bóng người, Lệ Như báo ổn định tâm thần, chắp tay nói nhỏ, đã cao nhân giá lâm. Còn thỉnh cao nhân hiện thân gặp mặt Mộ Dung Cửu Nguyệt ở ẩn thân tiến vào này xoái trướng thời. Gian, ngày này xoái trướng bốn phía bày ra một kết giới, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội rình bên trong. Nghe thấy Lệ Như báo lời, nàng triệt hồi ẩn thân thuật hòa huyễn hình thuật, lấy vốn hình dạng, trực tiếp ra hiện ở trước mặt bọn họ. Lệ Như báo và Lệ Như sư nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện đại mỹ nhân. Nhất thời hồi lâu lại phản ứng không kịp, đán Lệ Kiêu lại nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Trong nháy mắt liền đỏ mắt, hết chương.